tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 289. Người lừa ta gạt. 3/5. Các nơi trên thế giới Đài Thiên Văn đều đang tiến hành tại chỗ tiếp sóng. So với để những người này ở bên ngoài điên cuồng, vẫn là ở nhà xem TV tốt hơn. Ở trong TV xuất hiện chính là thông qua vệ tinh truyền rớt xuống bức ảnh. Mặc dù có chút yếu ớt trì hoãn, nhưng ở đại phương diện trên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Từ hôm nay lúc rạng sáng, mặt trăng một cái hố nơi đó liền xuất hiện dị thường. Đại lượng tảng đá bay lên trời, từ trên mặt trăng tách ra một khối to lớn hòn đảo. Hòn đảo này diện tích tương đương với một cái quốc gia lớn như vậy. Ước chừng châu Úc 1/4 diện tích to nhỏ, thể tích không thể tính toán, không nghi ngờ chút nào. Cái này thiên thạch thể tích vượt qua trước các chuyên gia học giả mong muốn. Nếu như cái này thiên thạch thật đánh vào Bắc Cực lời nói, như vậy có rất có thể trực tiếp sẽ để toàn thể nhân loại tuyệt diệt. Dựa vào hiện tại khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách thời gian dài ở dưới hoàn cảnh ác liệt sinh tồn. Mà lại cấp bậc này tai nạn, không có mấy chục năm, căn bản là không có cách tiêu trừ ảnh hưởng. Làm nước biển mức độ lớn tăng lên, làm khí hậu cùng tia sáng bị quấy dày, làm Bắc Cực phụ cận dưới đất núi lửa đại quy mô bạo phát. Thế giới tận thế sẽ đến, một ít đỉnh cấp phú hào đã đối Phan An không ôm kỳ vọng. Những người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng đào mạng trang bị, sử dụng lượng lớn tài chính kiến tạo phi thuyền vũ trụ. Những người này ở thiên thạch mới vừa rời đi mặt trăng thời điểm, liền cưỡi phi thuyền vũ trụ hướng về ngoài vũ trụ lưu vong. Không phải vậy, chờ thiên thạch hạ xuống sau, lại nghĩ chạy liền muộn. Người có tiền chính mình nghĩ biện pháp cướp đoạt một chút hy vọng sống. Phần lớn không có cách nào người, duy nhất hy vọng chính là Phan An rồi. Phan An đứng ở bên trong phòng chỉ huy, ở từ trên màn ảnh lớn nhìn thấy vậy vừa nãy từ trên mặt trăng bay lên thiên thạch sau. Liền trực tiếp ban bố mệnh lệnh, bắt đầu tụ năng. Lúc này kia thiên thạch mới vừa bay lên đến, đang ở gia tốc hướng về trái đất vị trí đến gần. Bất luận là tốc độ vẫn là chất lượng đều nằm ở lúc đầu giai đoạn. Tốc độ sẽ ở đến trái đất thời điểm tiến vào cực đại. Chất lượng lại là đi ngang qua một hệ liệt ma sát. Ở tốc độ phi hành tăng nhanh dưới không ngừng nhỏ đi. Công nhân viên cấp tốc truyền đạt Phan An chỉ lệnh. Từng cái màu đỏ màu xanh chỉ thị đèn bắt đầu không ngừng lập lòe. Thân ở Phan An người ở bên cạnh, biểu tình không giống nhau. Thiên nữ là vững vàng gương mặt, tràn đầy dáng vẻ không cao hứng. Mặt khác một vị quan chức dáng dấp nam nhân lại là căng thẳng dò hỏi. Tiến sĩ, không phải nói phải chờ tới kia thiên thạch tiến vào địa cầu sau lại đánh nát sao? Gọi ngay bây giờ nát lời nói. Mặt trăng bên kia, Phan An thản nhiên nói. Yên tĩnh nhìn là có thể. Cái này thiên thạch thể tích quá lớn, đến trái đất sau lại đánh nát, sự tình liền không thuộc về ta nắm trong bàn tay. Hơn nữa Star Destroyer uy lực so với ngươi tưởng tượng muốn lớn một chút. Nghe được Phan An lời nói, tên này quan chức liền không nói thêm gì nữa. Chính là cảm giác hai chân có chút phát run. Vào lúc này nói không căng thẳng, đó là già, thất bại lời nói, liền thật không có làm lại từ đầu cơ hội rồi. Phan An nhìn về phía trước trên máy hiển thị các hạng số liệu. Ở hoa 5 phút tụ năng sau, Phan An liền truyền đạt nã pháo chỉ lệnh. Thế giới tiêu điểm đều chuyển đến sân đá banh kia kích cỡ tương đương to lớn nòng pháo nơi đó. Ở nơi đó đã tụ tập màu xanh lam cường quang. Rất nhanh, cho dù là không ở máy truyền hình bên cạnh, một ít người cũng có thể nhìn thấy từ phương Bắc xông thẳng tới chân trời to lớn cột sáng. Trên trời thiên thạch nằm ở trái đất cùng mặt trăng ở giữa. Lúc này phần lớn khu vực đều nằm ở buổi tối. ở trong sáng trăng tròn bên trong chậm rãi xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh lam cột sáng cũng uốn lượn bay về phía mặt trăng. Trái đất là tròn, Phan An mấy lần tính toán qua Star Destroyer quỹ đạo con đường. Hơi có một chút sai lệch lời nói, được kết quả là sẽ hoàn toàn khác nhau. Bên trong phòng chỉ huy ngồi những nhân viên này cũng không đủ sức ngã quắp ở trên ghế. Bọn họ có thể làm sự tình đều làm. Hiện tại duy nhất sinh cơ chính là đảo kia bay về phía mặt trăng nồng độ cao lam quang. Đây là trái đất lần thứ nhất viễn chinh, cũng là tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa lần thứ nhất va chạm nhau. Song phương đều là tụ tập từng người tinh hoa. Bất luận là Phan An chế tạo Star Destroyer, vẫn là từ mặt trăng nội bộ tách ra đi thiên thạch, đều là đại diện cho từng người văn minh cùng tinh hoa sức mạnh. Lực lượng này tức là vũ khí, cũng là biếu tặng, lại như là trải qua vô số lần va chạm mà hình thành tinh cầu một dạng. Chỉ cần có thể chịu đựng ở, như vậy chính là mở rộng tự thân thể tích chuyện tốt. Chuyện này đối với tinh cầu mà nói là chuyện tốt, thế nhưng đối hiện nay sinh hoạt trên địa cầu vạn vật tới nói, liền không phải chuyện tốt, chính là diệt phần lớn vật chủng nụ hôn của tử thần. Phan An nhìn va chạm nhau hai cái, lễ vật. Hắn từ lúc đầu thời điểm liền chưa hề nghĩ tới tiếp thu cái này lễ vật. Lựa chọn va chạm nhau kế hoạch hạt nhân là hai cái. Một cái là làm cho nhân loại ý thức được nguy cơ. Do đó từ bỏ nội bộ tranh đấu, hướng về càng rộng lớn hơn thế giới tiến lên. Một cái khác, chính là cùng người mặt trăng đổ ước. Muốn chứng kiến sức mạnh của chính mình cùng người ngoài hành tinh lực công kích. Lúc vừa bắt đầu Phan An là dự định hoặc nhiều hoặc ít chờ thiên thạch thể tích nhỏ đi lại phá hủy rơi, thế nhưng sau đó ở thiên nữ lại đây sau, Phan An liền hoài nghi là cái gì hấp dẫn thiên nữ, là bởi vì thế giới này không có may mắn, hay là bởi vì những khác. Thiên nữ lời nói Phan An một chữ đều không tin. Hắn rất sớm trước đây liền bị dị thế giới người soạt xoay quanh. Một vòng trùm và một vòng mưu kế đem hắn đả kích hoài nghi mình là một cái nhược trí. Sở dĩ không mời mà tới thiên nữ muốn thu được Phan An tín nhiệm. Rất khó, nếu thiên nữ có thể nhìn thấy chính mình làm, nói cách khác lời nói của chính mình cùng một ít quyết định. Đối phương đều rõ ràng. Như vậy, nàng đến cùng là vì cái gì mà đến đây? Nàng thật sự có thể đại biểu trái đất. Nàng thật chính là vô hại. Bất kể như thế nào, Phan An lựa chọn hủy diệt rơi thiên thạch, không cho càng nhiều thiên thạch đáp xuống đất cầu. Nếu năng lượng bảo toàn, nếu thiên thạch va chạm đối với địa cầu là chuyện tốt, như vậy hủy diệt là được rồi. Thiên thạch đối Phan An không có tác dụng gì. Phan An đã thu được mặt trăng khoa học kỹ thuật và văn hóa. Cũng có rồi chế tạo phi thuyền đi mặt trăng năng lực. Ngược lại bất kể như thế nào chính mình cũng muốn đi mặt trăng một chuyến. Như vậy thiên thạch sẽ không có rơi xuống cần phải rồi. Phan An tình nguyện chế tạo những phiền phức kia bầu trời rác rưởi. Cũng không muốn những thứ đó rơi trên địa cầu. Ở màu xanh lam cột sáng bay lên mặt trăng. Cùng mặt trăng nơi đó bay xuống to lớn bóng mờ va chạm thời điểm. Thân ở nhân loại trên địa cầu, liền nhìn thấy kia từ trong vũ trụ nổ tung sán lạn ánh lửa. Như mặt trời bình thường chói mắt bạch quang, cùng với kia hướng về bốn phương tám hướng thoát đi Meteor Shower. Người gạt ta, thiên nữ âm thanh xuất hiện tại Phan An trong đầu, chính như Phan An dự liệu như vậy. Thiên nữ có linh hồn đối thoại năng lực, như nhau, Phan An không quay đầu lại, cũng không nói gì, hắn muốn lan truyền ý thức đã xuyên thấu qua phàm nhân thân thể. Trực tiếp lan truyền đến thiên nữ bên người, sau đó bị thiên nữ bắt lấy, thiên nữ tức giận xoay người đi ra ngoài. Hành động của nàng mục đích rất rõ ràng, là vì trái đất. Nguyên bản là dự định giúp đỡ Phan An đem những tảng đá kia rơi vào phụ cận. Nhưng Phan An lừa dối nàng. hoàn toàn không có để kia thiên thạch tiến vào địa cầu ý nghĩ. Phan An nhìn Trinh Trắc vệ tinh truyền đến hình ảnh, lam quang trực tiếp xuyên thấu kia khổng lồ thiên thạch, ở đem cái kia thiên thạch trực tiếp xuyên thủng thành hai nửa sau. Liền ở đem va chia năm xẻ bảy thiên thạch xuyên thấu sau, tiếp tục hướng về dự định vị trí tiến lên, không có bất luận cái gì lệch gấp. Đại khái một phút sau, lam quang sẽ đánh vào địa điểm dự định, nhưng uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là ở mặt trăng mặt ngoài lưu hạ một cái mấy chục mét sâu hố to. Tiến sĩ, chúng ta làm được rồi. So sánh với Phan An lạnh nhạt, toàn bộ phòng chỉ huy người đều bạo phát hoan hô. Cao hứng không biết làm sao dùng sức, chỉ có thể là tuét miệng phát ra tiếng hoan hô. Phan An nhìn những người này, cũng mỉm cười nói, cực khổ rồi, tuy rằng cái kia thiên thạch phần lớn uy lực đều bị chúng ta đánh lệch đánh nát, nhưng vẫn sẽ có một ít vỡ vụn bộ phận bay về phía trái đất. Thông báo ở Thái Bình Dương phụ cận các quốc gia bộ môn bắt đầu tị nạn đi. Phải, trái đất là tự tây hướng đông chuyển, những thiên thạch kia đang rơi xuống sau, hẳn là ở Thái Bình Dương cùng Bắc Mỹ ở giữa, đến mức vị trí cụ thể liền khá là phiền toái. Phan An cũng không thể đem mỗi một tảng đá vị trí đều tính ra đến. Từ Star Destroyer đem thiên thạch đánh xuyên qua một khắc đó, kỳ thực trái đất bên này coi như là thắng lợi rồi. Hoặc là nói, người địa cầu thắng lợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục